Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384 cái này kịch bản không đúng. Cảm giác Tạ Minh chủ Di Tam Sinh Thạch lần nữa khen thưởng. Cầu đặt mua nguyện, Florentino ngồi tại Bernabeu chủ tịch khán đài khu hành chính, ngồi tại bên cạnh hắn đều là hắn phụ tá đắc lực. Từ phụ trách buôn bán cùng chuyển nhượng vận hành, được vinh dự là Galactico hình thức phía sau màn giám đốc điều hành Jose Enzo Sanchez. Còn có câu lạc bộ phụ trách tin tức quan hệ xã hội danh túc Buchagueno. Càng có đội bóng đồng sự Fernando Martin, cùng đội bóng đại biểu luật sư Ramon Calderon. Những người này liền đại biểu cho Real Madrid quyền lực cùng chấp hành tối cao hạch tâm tầng. Mà giờ này khắc này, bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều mang một phần ngưng trọng. Lộ ra đều không thoải mái. Tại ý trọng tài chính Stefano pháp lý nạp dẫn đầu dưới. Hai chi đội bóng chậm rãi đi vào sân bóng. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mặc dù đội bóng thành tích không phải đặc biệt lý tưởng. Nhưng Real Madrid fan bóng đá như trước vẫn là đối ngôi sao bóng đá nhóm tràn đầy kích động cùng khát vọng. Trận đấu này, Carlo lại lần nữa bài xuất 4-1-4-1 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến từ trái đến phải là Carlos, Utgret, Ramos cùng Cicinho tổ hợp. Griezmann giữa trận kéo về sau, tại trước mặt hắn thì theo thứ tự là Robinho, Zidane, Guti cùng Beckham, trước trận đơn tiên phong là Ronaldo. Đây cũng là bản mùa giải Real Madrid lực công kích mạnh nhất đội hình phối trí. Chỉ có đội trưởng Raul thiếu trận, mà Ajax bên kia, cầm đầu đội trưởng Hack lại chính là Florentino phi thường thưởng thức dương dương. Từ đội hình ra sân đến xem, thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon, giữa trận từ trái đến phải là Pierna, Galasek, Yaya Toure, Schneider cùng De Jong tổ hợp. Trước trận đơn tiên phong là Dương Dương. Từ bài binh bố trận đến xem, Ajax xuất ra đầu tiên có chút gọi người bất ngờ. Buchagueno là Real Madrid danh túc, đối chức nghiệp bóng đá hiểu rõ phi thường khắc sâu. Vừa nhìn thấy song phương đội hình ra sân liền đoán được Ajax ý đồ. Cầm xuống Charastier dạng này cao trung phong, lựa chọn Galasek, rất rõ ràng, đây là muốn phòng thủ phản kích. Cho nên, trước mặt Dương Dương sẽ phi thường có uy hiếp, nhưng giữa trận sắp xếp như thế nào mới là mấu chốt. Tính nhắm vào chiến thuật chủ yếu nhất vẫn là một chút chi tiết, người hay là nhiều như vậy người. Nhưng Schneider dịch chuyển về phía trước một chuyển, cùng lui về sau vừa lui. Tình huống là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí những này đều sẽ căn cứ tranh tài thế cục phát triển biến hóa mà có chỗ điều chỉnh. Các lô trận này như trước vẫn là thượng cổ cuống cùng Zidane. Đây là muốn tăng cường khống chế bóng. Dù sao cũng là chủ của chúng ta trận. Nhưng bên kia Ajax chủ chảo phòng thủ. Cho nên chúng ta tiến công có thể hay không đánh ra uy hiếp. Cái này khó mà nói. Guti cùng Zidane tổ hợp. Để Real Madrid tại 2006 năm mấy trận đấu bên trong đều bị đá không tệ. Tiến công trở nên rất bình thường sắc bén. Liên tục thủ thắng. Đây cũng là Carlo tiếp tục sử dụng một bộ này đấu pháp nguyên nhân. Nhưng vấn đề của chúng ta cũng đồng dạng tồn tại. Đó chính là Guti vẫn luôn không đủ ổn định, mà lại Galasek, Yaya Toure, Schneider cùng De Jong, Ajax một hơi lên 4 tên năng lực phòng ngự cũng không tệ giữa trận. Nhất là Galasek, Yaya Toure cùng De Jong ba người, này lại rất bình thường phiền phức. Nếu như chúng ta tiến công đánh không ra uy hiếp, kia dùng công thay thủ sách lược liền chơi không chuyển. Đến lúc đó chúng ta phòng thủ vấn đề liền sẽ bạo lộ ra. Cái này cũng sẽ là tương đương muốn mạng. Buchagueno lo lắng nói. Rất rõ ràng. Hắn nhìn cũng không yên lòng. Real Madrid đội hình bị xem là tối không có bất ngờ. Bởi vì trước trận mấy tên cự tinh đều phải bên trên. Kia Lưu lại lo lắng liền không nhiều lắm. Dùng công thay thủ, đây là một loại nhìn rất tốt đẹp. Nhưng trên thực tế muốn thực hiện lại phi thường khó khăn chiến thuật. Tối thiểu nhất, trước trận cầu thủ muốn cung cấp ra đủ nhiều bước đoạt áp bách. Nhưng cái này hiển nhiên là Real Madrid trước trận cự tinh nhóm không có. Không có khả năng yêu cầu một đám chừng 30 cự tinh còn cùng chừng 20 người trẻ tuổi. Liều lĩnh đi liều mạng, liền coi như bọn họ nguyện ý. Thân thể của bọn hắn cũng không chịu đựng nổi a. Florentino nhìn cả một đời cầu. Hắn tự nhiên hiểu được nhìn ra mánh khóe. Hắn không phải không hiểu đội bóng vấn đề, mà là hắn hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Real Madrid hiện tại thật giống như lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Hắn tự tay đưa vào tới bọn này cự tinh nhóm. Niên kỷ đều lớn rồi. Từ dẫn lúc tiến vào, niên kỷ liền không nhỏ, khiến cho Real Madrid phảng phất biến thành cự tinh viện dưỡng lão. Trong phòng thay quần áo khuyết thiếu tốt cạnh tranh cơ chế. Hắn cùng cự tinh nhóm đều duy trì tốt đẹp hữu nghị cùng giao tình. Cái này khiến hắn từ đầu đến cuối hung ác không hạ tâm. Đem những này tự tay đưa vào tới cự tinh nhóm. Từng cái đưa ra ngoài. Nhất là giống Zidane dạng này truyền kỳ. Cũng không bán. Đội bóng thành tích từ đầu đến cuối khó mà có chỗ khởi sắc. Hội đồng quản trị đối cách làm của hắn đã bất mãn hết sức. Hội viên nhóm đối sự kiên nhẫn của hắn cũng đã đến cực hạn. Thậm chí tại không so với ba sân nhà bại bởi Barcelona trong trận đấu. Bọn hắn thậm chí đứng dậy vì Ronaldinho vỗ tay. Đây tuyệt đối là đối Florentino lớn nhất đả kích. Đêm nay trận này cầu. Nếu là lại thua, hắn thật không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Mà càng thêm muốn mạng chính là, đêm nay trận đấu này đối thủ lại chính là Dương Dương cùng hắn Ajax. Nghĩ đến nơi này, Florentino tại không có người chú ý thời điểm, thở dài thườn thượt một hơi. Hắn áp lực của mình cũng là như núi lớn, nhẫn nại cũng là đến cực hạn. Hắn bắt đầu có chút gánh không được. Theo ý trọng tài chính pháp lý nạp một tiếng còi vang, cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến rốt cục kéo ra màn che. Ajax dẫn đầu kéo cầu, nhưng bóng ra tải truyền đến trước trận lúc, rất nhanh liền bị Real Madrid cho đoạn đi, mất đi cầu quyền về sau. Ajax không có chút nào sốt ruột, ngược lại toàn tuyến lui giữ. Lúc này, đội bóng tính nhắm vào chiến thuật cũng biểu hiện ra, Schneider kéo ở phía sau. Chủ yếu là tránh đi Gripson khu vực phòng thủ. De Jong cùng Galasek thì là phụ trách cánh phải đối Robinho. Trung lộ đối Guti cùng Zidane phòng thủ. Yaya Toure cũng tích cực tham dự phòng thủ. Chặt đứt Guti cùng Zidane ở giữa liên hệ. Tại Ajax bước giành lại. Real Madrid cầu ở giữa sân căn bản truyền không nổi. Mở màn vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Yaya Toure liền cắt bóng thành công. Schneider một cước thẳng truyền bóng cho đến trước trận Dương Dương dưới chân. Dương Dương sau lưng Gripson cùng Real Madrid phòng tuyến trước đó đứng không chỗ bắt được cầu, nghiêng người sang dẫn bóng phía bên trái vọt lên, hấp dẫn Cicinho lực chú ý về sau, nghiêng truyền sau điểm tìm được Pierna. Nam Phi tuyển thủ quốc gia tốc độ cũng không nhanh, dẫn bóng dọc theo cánh trái một mực sông, lại xuyên qua trở lại trung lộ. Chỉ tiếc, cùng lên đến Yaya Toure sút gôn bị Casillas một tay cản ra. Mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng Bernabeu sân bóng như trước vẫn là tuôn ra một trận kinh hãi. Yaya Toure trở về thời điểm ra đi, không quên hướng phía Pierna cùng Dương Dương khoát tay, biểu thị mình vừa rồi quả thật có chút khẩn trương, không có buông ra, sút gôn thời điểm quá truy cầu góc độ. Không sao, đón thêm lại lệ, còn có cơ hội, Dương Dương vỗ tay khích lệ nói. Rất nhanh, Real Madrid phát động một lần tiến công, Robinho ở bên trái đường được banh về sau, cưỡng ép đột phá De Jong, chế tạo một lần phạm lỗi. Trọng tài chính mặc dù không có móc bài, nhưng cho Real Madrid một lần rất có uy hiếp cánh trái định vị cầu cơ hội. Beckham tự mình chủ phạt, đường vòng cung cầu truyền hướng vùng cấm địa. Schneider đoạt trước một bước, đánh đầu giải vây, nhưng bóng ra như trước vẫn là tại Real Madrid dưới chân khống chế. Ajax toàn tuyến lui giữ, làm gì chắc đó tổ chức lấy phòng thủ. Cicinho, chú ý một chút vị trí của ngươi. Robert đi lên về sau, ngươi nên lui về đến một chút. Hiểu chưa? Chúng ta không thể hai đầu đường biên đều để lên đi. Chú ý một chút đối phương phản kích. Guti, chạy, hưng phấn lên, ngoặc kép chấm chấm. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Các lô kích động lớn tiếng hô hào. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn đối đội bóng trận bên trên biểu hiện cũng không hài lòng. Real Madrid chiếm cứ lấy không chế bóng quyền. Nhưng trên thực tế nhưng thủy chung không có thể đem cầu đưa vào vùng cấm địa. Chế tạo uy hiếp. Đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt. Ajax Ronald Koeman tại tính nhắm vào chiến thuật bên trên rất có thủ đoạn. Cắt đứt Guti cùng Zidane ở giữa liên hệ. Đồng thời dùng Yaya Toure cái này cơ động năng lực rất mạnh giữa trận gần phía trước đi. Ngăn chặn vị trí dựa vào sau Guti. Guti bị áp chế. Giữa trận dựa vào sau không ra được cầu. Zidane liền không thể không liên tiếp lui về. Nhưng kể từ đó, Zidane cũng lâm vào Galasek cùng Schneider phòng thủ vũng bùn bên trong đi. Mở màn về sau, Real Madrid cầm banh nhiều nhất cầu thủ. Vậy mà thành Griezmann, cái này kịch bản không đúng, nghiêm trọng không đúng. Griezmann mặc dù tại Everton biểu hiện được cả công lẫn thủ, nhưng hắn tại Real Madrid giữa trận chơi không chuyển tổ chức. Hắn cùng cự tinh nhóm rõ ràng không tại một cái kênh. Làm sao truyền đi ra cầu? Giữa trận không ra được cầu. Ronaldo liên tiếp lui về, trước trận liền không có uy hiếp mũi tên. Hai cánh thì là liên tiếp để lên. Robert Carlos cùng Cicinho bản thân liền là công mạnh thủ yếu hậu vệ biên. Thường thường đều sẽ mất đi vị trí. Này lại rất bình thường đáng sợ. Quả nhiên, mở màn phút thứ 8 thời điểm, Ajax lại lần nữa giữa trận cắt bóng. Dương dương lần này là đối mặt với phe tấn công hướng cầm banh. Trực tiếp dẫn bóng đột kích. Tốc độ thật nhanh. Lập tức liền vọt tới Real Madrid hậu phòng tuyến trước mặt. Cũng đoạt trên Ramos đoạt trước đó. Một cước thẳng nhét chắp sau lưng vùng cấm địa bên trong. Pierna từ sườn trái nghiêng chen vào vùng cấm địa. Trực tiếp chính là chân phải gõ cửa. Nhưng may mắn, Robert Carlos trở về thủ đến 10 phần kịp thời. Đoạt trước một bước chùi bóng. Nam Phi tuyển thủ quốc gia sút gôn vừa vặn đánh vào Carlos trên thân. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Không đến 10 phút đồng hồ. Hai lần phản kích đều đánh ra uy hiếp. Hiện tại, mặc cho ai nấy đều thấy được. Real Madrid giữa trận cùng phòng thủ đều xuất hiện vấn đề. Chính Carlo cũng là hết sức rõ ràng. Ajax dùng chính là bản mùa giải còn lại đội bóng thường thường đối Real Madrid dùng bộ kia phòng. Thủ phản kích chiến thuật, trăm phát trăm trúng, lần nào cũng đúng, Real Madrid đối với cái này lại là không có biện pháp nào. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn họ cầu thủ hạn chế lại chiến thuật của bọn hắn. Phía trước trận nhiều tên ngôi sao bóng đá nhất định phải ra sân tình huống dưới. Liền xem như đổi nhiều như vậy nhâm giáo chủ luyện, không có người nào chân chính có thể giải quyết Real Madrid vấn đề trước mắt. Cái này rất giống là một cái bế tắc, căn bản là không giải được. Carlo hiện tại duy nhất có thể làm chính là Real Madrid trên trận ngôi sao bóng đá nhóm, dựa vào năng lực cá nhân của mình cùng phối hợp, mau chóng công phá Ajax phòng tuyến. Chỉ cần có thể dẫn bóng kia tất cả đều dễ dàng rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,